mình nói tới cái phiền não tiềm ẩn, nó là một cái vấn đề lớn nhất khi mà chưa chứng thánh. Tại vì cái thấy về danh sắc á, nếu mà chưa được rốt ráo, và khi mà chưa thấy được mà rốt ráo á, thì chúng ta làm sao mà diệt trừ được các cái phiền não rốt ráo. Mà phiền não mà chưa được diệt trừ một cách rốt ráo thì cái sự an lạc của hành giả, của một cái người tu tập, nó cũng không được rốt ráo. Giống như là một cái người bệnh mà chưa điều trị bệnh nó hết, tới nơi tới chốn, thì cái khoảng cách an lạc và cái khoảng cách an lạc á, ở trong dục lạc và pháp lạc nó rất là nhỏ. Vì khi mà chúng ta tu tập thiền á, chúng ta sống trong chánh niệm và tuệ, với cái ý niệm mà buông bỏ á, thì rất là an lạc. Nhưng mà khi mà khi mà chúng ta đói á, ai mà chúng ta tu tập á, khi mà chúng ta đang đói, ai mà cho chúng ta một cái ly nước thật là ngon, mà trong khi đó có một cái người bạn đạo từ ở cái Việt Nam qua mà gặp á, thì cái niềm vui của chúng ta khi mà gặp lại những cái người đó đó, chúng ta rất là hoan hỷ. Và chúng ta nghĩ và chúng ta tưởng đó đó, khi mà chúng ta đang đói mà ai cho ta một ly nước, hoặc khi mà chúng ta tu tập thiền mà khi tôi gặp những cái bạn thiền từ ở Việt Nam qua, thì chúng ta nghĩ nó là cái pháp lạc, nhưng mà thực sự nó không phải là pháp lạc. Mặc dù chúng ta gặp những cái người bạn đó ở trong cái nơi tu tập, ở trong cái thiền viện, và chúng ta uống được một cái ly nước khi mà chúng ta đói mà cho chúng ta được một cái ly nước chanh hoặc là một cái ly nước gì đó, thì chúng ta tưởng nó là pháp lạc, nhưng mà thực sự không phải là pháp lạc, mà nó chính là dục lạc. Tại vì khi chúng ta đang đói mà người ta cho chúng ta ăn, chúng ta uống được cái đó, thì nó khi mà uống được như vậy chúng ta rất là thỏa thích, thì nó là dục lạc, nhưng chứ đâu có phải là pháp lạc được. Và khi mà chúng ta gặp được những cái người quen, người thân mà bạn đạo từ ở Việt Nam sang, mà một mình tu, mà bây giờ có người qua, tự nhiên mình thấy người ta mình cũng vui mừng hớn hở, thì chúng ta nghĩ nó là pháp lạc, nhưng mà không phải. Điều cái đó đều là dục lạc, chứ không phải là pháp lạc. Niềm vui trong dục chứ không phải là niềm vui trong cái sự tu tập. Bao giờ chúng ta thấy được chúng ta an vui trong cái sự tu tập thì đó mới chính là pháp lạc. Còn mà chúng ta gặp cái nước uống hay gặp những người bạn mà khi đói hoặc là khi buồn như vậy thì nó là dục, chứ không phải là cái sự an lạc trong cái sự tu tập. Những cái lúc mà chúng ta uống trà hoặc là uống sữa, uống gì đó, và chúng ta khi chúng ta chơi bonsai thì chúng ta tưởng lầm là chúng ta đang ngồi thiền. Có những người khi mà họ tu tập thì họ cho rằng là uống trà cũng là thiền, chơi bonsai cũng là thiền. Họ nghĩ cái đó là nó kìm được cái tâm của họ. Nhưng đúng là khi mà chúng ta tâm của chúng ta lăng xăng á, chúng ta uống trà, cái thú vui uống trà hoặc là cái thú vui mà khi chơi những cái bonsai để kèm hãm những cái tâm của chúng ta lại, chúng ta không có lắng xăng, nó làm vắng lặng, thì lúc này là cái tâm của chúng ta nó là thọ xả. Mà khi mà thọ xả thì chúng ta khó phát hiện, mà khi mà khó phát hiện thì đối với một người không biết tu tập thôi, nhưng mà cái thật ra những cái mà khi chúng ta đang uống trà, đang chơi bonsai, nó đều là dục lạc hết, chứ nó không có pháp lạc ở trong đó. Thì cái sự ham thích trong cái trần cảnh nào nó cũng là tha mái. Dù là chơi bonsai, chúng ta có những cái môn phái họ cho là uống trà thiền hoặc là chơi bonsai nó cũng là một cái cách tu tập gì của người ta tu thiền, nhưng mà những cái đó nó đều nghiêng về những cái sở thích, mà những cái sở thích là những cái dục lạc chứ nó không thể được gọi là pháp lạc nha. Những dục lạc thì phải có tham ái, đó là cái chịu đương nhiên. Đó. Cái sự ham thích ở trong trần cảnh đó, nó đã là một cái tham ái đã đành, nhưng mà bây giờ chúng ta lại ham muốn với cái cảm giác hỷ lạc. À, khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui thích trong cái sự ham mê đắm chìm trong đó, nó cũng là tham ái. Nhưng mà đối với một cái người tu tập á, đáng lẽ ra họ phải nhìn những cái thứ đó và họ ghi nhận những cái thứ đó. Còn chúng ta lại bị dính mắc, tại vì khi mà một người mà giống như hôm qua chúng tôi nói, cái sự mà tu tập của người đó không có bén, cái chánh niệm nó không bén, nó không nhạy, cái trí tuệ nó không có đủ mạnh, đủ sâu, đủ dày, cũng như cái phước ba la mật của người ta không có đủ nhiều, thì nó, cái sự mà dục lạc á, cũng như cái hỷ lạc mà chúng ta trong cái tu tập á, chúng ta bị dính mắc nó rất là nhiều. Tại vì cái hỷ trong tu tập á, nó cũng là một cái cảm giác tham muốn hả? Mà cho dù anh ham muốn trong dục lạc hay anh ham muốn trong hỷ lạc thì nó cũng đều là cái tâm tham hả? Mà chẳng qua cái tâm tham kia nó thô tế, còn cái tâm tham này nó hơi vi tế một chút. Nó vi tế một chút thôi. Và khi mà một cái người hành giả mà yếu về tuệ, yếu về niệm, cũng như họ không có đủ phước duyên, thì họ khó mà phát hiện ra được các cái vấn đề này. Đó chính là tham ái. Cái cách mà tốt nhất á, để mà chúng ta không bị mắc vào những cái lỗi đó, cũng như chúng ta bị chìm trong những cái bẫy đó, thì đối với một cái hành giả đó, đó phải quan niệm là khổ ưu là cái điều kiện cho tâm tham, cho tâm khổ ưu là cái điều kiện cho sân tâm, mà hỷ lạc là cái điều kiện cho tâm tham ái. Tại vì chúng ta thấy rằng á, khi mà chúng ta có cái khổ ưu thì tất nhiên tâm tham, tâm sân của chúng ta đó nó sẽ đi mé sau, và cái hỷ lạc của chúng ta đó thì nó đi mé sau, chính là tham ái, tại vì nó làm điều kiện cho chúng phát triển. Mà tâm tham hay là tâm sân thì chúng ta đều là khổ cả, chẳng qua tâm tham nó là khổ gián tiếp mà tâm sân nó chỉ là khổ trực tiếp. Thì dù khổ lạc hay hỷ ưu, khổ ưu hay hỷ lạc, nó đều là vô ngã vô thường. Và chính cái sự mà quán chiếu thường xuyên như vậy á, nên một cái người tu tập tứ niệm xứ không có bị dính mắc vào những cái sai lầm như là hỷ lạc trong cái việc tu tập, hay là cái dục lạc ở trong cái việc tu tập. Thì khi mà chúng ta thấy hỷ lạc trong cái lúc chúng ta tu tập thiền, chúng ta tưởng thiền định hay thiền chỉ, thì cái sự hỷ lạc đó nó có rất là nhiều. Hỷ lạc như là sóng vỗ vào bờ, được gọi là hải triều hỷ đó, cảm giác lâng lâng bay bổng. Khi mà chúng ta tu tập mà phải tới nơi tới chốn thì chúng ta mới có được những cái cảm giác hỷ lạc này. Còn mà kiểu tu tập của chúng ta ba chìm bảy nổi thì hơi không biết là dùng cái từ biết bao giờ chúng ta mới có. Mà cái người Việt Nam của mình nó dị ở một chỗ như vậy nè. Ngay cả trong Phật tử chúng ta, trong hệ phái nguyên thủy của chúng ta đó, Phật giáo Nam Tông, hễ mà nghe các vị tâm tạng hướng dẫn tu tập là chúng ta ùn chúng ta kéo cả đám cả lũ chúng ta tới, chúng ta coi, chúng ta nghe, chúng ta tu tập. Nhưng mà một cái vị thiền sư bình thường thì chúng ta ít lắm, giới hạn lắm, chừng 20 vị hành giả, 20-30 vị thiền sinh là cao. Chúng ta đi tu tập mà chúng ta còn phải lựa người để chúng ta tu tập, rồi thậm chí là chúng ta phải lựa người để chúng ta tu tập, và chúng ta phải coi cái người đó như thế nào. Khi mà đến với các vị lớn thì chúng ta đến rất là nhiều, còn chúng ta chắc hầu như là chúng ta che các vị nhỏ hay sao, họ mới thấy tới. Chắc nghĩ là các vị lớn chắc cái đức độ nhiều hơn hoặc là cái phước đức nhiều hơn. Mà không có nhỏ thì làm gì có lớn. Mà tre già thì nó thì tre già mà không có măng mọc quá thì tre nó lụi tàn. Chúng ta đâu có để ý tới vấn đề đó, hầu như là như vậy. Thì khi mà một người mà thấy hỷ lạc ở trong các cái lúc hành thiền thì chúng ta tưởng rằng nó là niết bàn, nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng đó chính là tha mái. Chúng ta thấy phiền não nhưng không biết nó là phiền não, để rồi cho nó là niết bàn, và thấy cái sự an lạc đó, rồi chúng ta bị dính mắc vào đó. Chúng ta thấy rằng cái trên đường đi á, giống như chúng tôi nói, nó rất là nhiều cạm bẫy. Thiền chỉ lẫn thiền quán lúc nào á, trên đường đi nó cũng đầy dẫy những cái cạm bẫy nó đặt ra cho những cái ai mà đang đi trên con đường tu tập thiền định hoặc là thiền quán. Thì từ từng thiền thấp lên cho tới thần thiền cao nó đều là những cái cạm bẫy nó giăng, chứ đâu có phải tu mà chứng thánh nó dễ dàng như vậy, đâu có phải chuyện dễ. Nội để mà cái tâm được an lạc thôi nó cũng đã là một cái vấn đề rồi, chứ không chừng mà nói tới chứng thiền sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền gì hết chứ đâu có phải muốn chứng là chứng đâu. Chúng ta phải trề di trót vậy lắm. Có những người họ có đầy đủ nhân duyên thì chừng cỡ 2-3 tháng là họ ổn định được cái tâm. Có những người phải 1 năm, 2 năm, 3 năm tâm họ mới ổn định. Còn có những người họ thậm chí rất là nhiều để mà họ ổn định tâm rồi. Khi mà tâm của họ ổn định á, thì họ mới tu tập, họ mới nhìn thấy được cái hơi thở của mình. Mà khi mà chúng ta bị mà những cái vất vả, cái gian nan trong cái việc mà tu tập đó, chúng ta hay có cái sự nản lòng, chúng ta hay cái sự thối thất và hay muốn bỏ giữa chừng lắm, chứ không muốn đi tiếp. Mà cái dặm đường nào đi đến thành công nó cũng phải trải qua nhiều cái gian lao vất vả, chứ đâu phải muốn là học được. Các cái vị mà tam tạng, các vị phải trải qua thời gian mình làm sa di nhỏ xíu, phải học rất là nhiều, và thậm chí là bị đòn là thường xuyên nữa, chứ không phải thường nữa. Chứ đừng có nói thiền sư nào cũng phải học pháp học để rồi mới tu tập. Mà hễ mà tu tập á thì còn nhỏ mà lúc nào anh chơi là phải trải qua những cái đó, chứ đâu có phải là sanh ra là làm được những cái điều đó đâu. Thì trên đường mà tu tập á, nó có nhiều cái trắc trở, cái gian lao. Giống như chúng tôi nói, chúng ta phải chuẩn bị cái hành lý chúng ta trên đường đi, và chúng ta có thể bị bệnh hoặc là bị những cái chướng ngại cho bản thân mình trên cái đường đi, và thậm chí là cái đôi giày của mình á, đi á, mang dưới chân nó có vừa không, có chật không hay có lỏng không, rồi thậm chí chúng ta có bị lộn đường, có bị gọi là đi sai đường, đi trật hướng nữa hay không nữa. Bởi vậy nên đường đi đến thành công nó rất là gian lao và vất vả. Mà cái người mà đủ duyên đủ phước á, thì họ ít gặp những cái trở ngại. Còn mà đối với chúng ta mà là người không có đủ duyên á, đủ phước á, thì trên đường của chúng ta nó rất là gặp nhiều trở ngại. Mà phiền não tiềm ẩn á, thì nó tiềm ẩn, hoặc là những cái phiền não tiềm ẩn tiềm tàng nó rất là khó mà để cho chúng ta biết được. Chỉ khi nào mà chúng ta đụng cảnh á, thì chúng nó cái những cái phiền não này nó mới bộc phát. à, như là những cái tà kiến, những cái ngã mạn sâu dày à, à, mà chúng ta không bao giờ mà phát hiện và chúng ta thấy được. Một người mà không có sự tu tập thiền quán thì dầu ở cái môi trường nào, cái hoàn cảnh nào, nó cũng đều là cái điều kiện để cho phiền não nó phát sanh. Mà ba thọ, đó là thọ hỷ, cái thọ khổ và thọ xả, này nó là một cái diện mạo khác của danh sắc. Thì danh ở đây là thọ tưởng hành thức, sắc là sắc pháp. Khi mà chúng ta trừ được ái là cái sự ham muốn thích thú đó, thì với vô minh và thọ thì các cái phiền não còn lại thì tự nhiên nó sẽ được từ từ giải quyết. Thì chúng ta phải, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải nhận thức được về ba cái thọ trong thọ quán niệm xứ. Thọ là cái sự cảm nhận, cảm giác, cái sự dễ chịu hay khó chịu của thân và tâm đối với một người không có học giáo lý hay là tứ niệm xứ, thì khi nghe tới khổ thọ thì họ lại nghĩ đến cái việc, đến những cái giải pháp, đến những cái cách mà trốn chạy cái khổ để mà tìm cái lạc. Khi mà cái sự khó chịu, cái khổ nó đến thì mình liền nghĩ năng ngay đến cái cảm giác dễ chịu, và mình đón nhận nó bằng cái tâm sân. Mình đón nhận cái sự khó chịu bằng cái tâm sân, và mình nghĩ ngay tới cái một cái giải pháp dễ chịu, thì đó chính là tâm tham. Thì chính vì vậy mà cái cơ hội mà chúng ta sau cái đời sống này chúng ta sanh làm người, làm trời nó rất là khó. Vì chúng ta quay xoay quanh là chúng ta là tâm bất thiện. Và chính những cái tâm bất thiện này là tâm tham và tâm sân đầy rẫy, nó mới đưa mình xuống những cái cảnh khổ. Có những cái người sanh ra lớn lên rồi bị những cái cơ, bị những cái bệnh tật, nhà đã, bản thân gia đình đã trong cái sự khốn khó, mà khi lớn lên rồi thì lại gặp vô vàn những cái tai ương, những cái bất trắc mà chúng ta đâu có thấy được những cái vấn đề đó. Và chúng ta nghĩ có những người họ tu tập mà họ vẫn không có tu tập thường xuyên, nhưng mà cái cơ hội mà họ an lạc nó rất là ít, mà cái khổ đến đây rất là nhiều. Tại vì trong nhiều cái kiếp quá khứ, những cái hậu báo nghiệp nó chưa có cái dịp nó sanh khởi, nó trổ quả, thì bây giờ nó trổ mà ngay cái lúc mà chúng ta đang cái thời điểm ngặt nghèo thì nó lại trổ đúng cái lúc đó. Bởi vậy nên nhiều khi mà chúng ta cái khổ này nó chưa hết mà cái khổ khác nó dồn tới là đều do những cái tâm bất thiện của chúng ta hết. Đáng lẽ là trong cái việc mà chúng ta bị những cái khổ đau đó thì chúng ta với một cái người tu tập, với một cái người có cái sự hiểu biết về giáo lý, thì chúng ta nghĩ rằng đó chính là những cái quả bất thiện mà nhiều kiếp nhiều đời chúng ta đã tạo. Thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng trả cái nghiệp, trả cái đó cho xong, trả cái nghiệp đã cho xong. Nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta trả nghiệp đó, chúng ta hãy đón nhận bằng cái tâm xả, hoặc là chúng ta phải tu tập để chúng ta tạo một cái nhân bất thiện, chúng ta phải tạo một cái nhân thiện mới để chúng ta có nhiều cái cơ hội do những cái thiện nghiệp, do những cái phước để nó ngăn chặn, nó ngăn cản cũng như nó hỗ trợ cho chúng ta bớt cái thiện bất nghiệp mà ở những cái hậu báo nghiệp nó sanh khởi, nó trổ. Và cái sự dễ chịu thì cái sự dễ chịu và cái khó chịu là một cái môi trường cho tâm tham và tâm sân nó sanh khởi. Mà cái sự mà khó chịu hay cái sự dễ chịu, dù là tâm tham hay tâm sân, nó cũng đều là vô ngã vô thường. Thì trong tứ niệm xứ thì cái xả thọ đó, thì cái xả thọ đó nó có mặt để mà nó chờ cái lạc thọ. Mà lạc thọ nó có mặt thì cái khổ thọ nó sẽ xuất hiện. Mà cái khổ thọ mà nó có mặt, nó để chờ cho cái sự xuất hiện của cái cảm giác này, nó nhường cho cái cảm giác kia. Thì cứ mà xả thọ nó có mặt thì nó chờ lạc thọ, mà lạc thọ nó có mặt là nó chờ khổ thọ. Và cái sự xuất hiện nó liên tục như vậy. Cái này nó nhường cho cái kia nó biến mất thì nó nhường cho cái nọ. Và khi mà tu tập tứ niệm xứ đó, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn mới, trong cái sự nhận thức mới về cái cuộc sống của chúng ta. Cả cái nhận thức giữa cảnh quan cũng như con người, chứ không phải riêng gì bất cứ một ai. Là nó, khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta có một cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều, chứ không phải chỉ có ở mỗi con người mà phải ở cảnh nữa. Thì khổ thọ nó xuất hiện thì ngay lập tức nó có mặt như là một cái mũi tên trực tiếp nó bắn vào cơ thể chúng ta. Mà lạc thọ khi nào nó biến mất thì nó là gián tiếp. Khi mà chúng ta đang ở cái cảm giác lạc thọ sung sướng mà hễ nó biến mất thì chúng ta mới cảm thấy khổ. Thì lúc đó, đó thì chúng ta mới thấy rằng cái khổ thọ, cái lạc thọ này nó biến mất và nó nhường chỗ cho khổ thọ, thì đó chính là cái hoại khổ. Tại cái đang lạc mà, đang sung sướng mà mất đi, nó nhường cho cái khổ, thì lúc đó chúng ta phải nghĩ rằng đây là cảm giác hoại khổ. Mà khi mà cái khổ thọ thân tâm nó đau đớn, thì chúng ta, một người tu tập là chúng ta phải nghĩ đây chính là khổ khổ. Chúng ta phải luôn luôn phải biết được rằng là như vậy. Và khi mà chúng ta lệ thuộc các cái nhân duyên nó có mặt, thì chúng ta phải nghĩ đây chính là xả thọ. Chúng ta một người thì chúng ta phải hiểu tới khi mà ba cái khổ, khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ nó có mặt, thì khi mà khổ khổ nó có mặt là chúng ta biết rằng đây, cái sự khổ khổ có mặt là cả tâm tham hoặc tâm sân gì nó có mặt á, thì là chúng ta biết đây chính là khổ khổ đó. Những gì tham sân nó có mặt làm cho mình phải khổ, thân tâm mình phải khó chịu dễ chịu, khó chịu đó chính là khổ khổ. Mà hoại khổ thì là khi cái cảm giác đang vui vẻ, thích thú mà nó mất đi, nó làm cho thân tâm mình khó chịu, thì đó chính là hoại khổ. Mà cái hành khổ là cái sự lệ thuộc các cái nhân duyên, các cái điều kiện để mà nó có mặt, đó chính là xả thọ. Chúng ta phải tu tập là chúng ta phải hiểu được cái chỗ này. Mà hầu như tôi nói thiệt, không có ai mà nói cái vụ mà hành khổ rồi hoại khổ rồi khổ khổ mà lại nói tới cái vụ mà khổ, cái thọ khổ, thọ hỷ hay là thọ xả trong cái lúc mà chúng ta tu tập mà chúng ta quán tới cái khổ khổ ba khổ này đâu, không có. Chúng ta thấy rằng á, dù là cái khổ thọ hay là lạc thọ thì nó đều là cái sự vô ngã vô thường chi phối hết. Khi mà có lạc thọ thì chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta thấy nó, cái xả thọ này nè, nó làm chúng ta phải là một cái người để ý phải kỹ Tại vì khi mà một cái cảm giác xả thọ khi mà cái cảm giác lạc thọ nó xuất hiện á, chúng ta phải quan sát kỹ rằng nó chính là làm cho các cái tâm tham bắt đầu bộc phát. Tại vì chúng ta ngồi cả một buổi trời mà nó đau nhức muốn chết, nó khó chịu muốn chết, nó nóng nực, nó bực bội, mà lúc đó tự nhiên cái cơn mát, cơn gió nó xảy đến cho chúng ta. Khi mà cái cơn gió nó xuất hiện, cũng như lúc đó cái tâm của chúng ta cả một ngày không có bắt được các cái đề mục, mà bây giờ cái tâm của chúng ta lại an trú được trên đề mục, mà gặp cái cảm giác, cái ngoại cảnh là cái cơn gió nó đưa tới nó mát, thì chúng ta luôn luôn có cái tâm thích thú trong cái điều kiện ngoại cảnh đưa cơn gió mát, cũng như chúng ta an trú trên đề mục. Mà hễ chúng ta thích thú mà như vậy thì nó chính là tâm tham, mà chúng ta đâu có biết được những cái vấn đề này. Phàm hay là thánh á, nó khác, chỉ khác nhau á là về cái sự nhận thức á, trong cái thái độ tâm lý diễn ra trong tâm mình. Khi mà giống như là như mới nãy chúng tôi nói, nó đau nhức, nó khó chịu, thì các bậc thánh chỉ cảm nhận thấy là nó đau nhức, và cái cơn gió nó thoảng đến này, thì các ngài chỉ ghi nhận cảm nhận đó là cảm giác hỷ lạc, hoặc do cái môi trường nó tác động, gió ngoại cảnh nó bắt động, cái cơn gió nó đến, chỉ vậy thôi, không có cái gì để mà suy nghĩ thêm nữa. Còn đối với chúng ta thì khi mà hưởng thụ cảnh á, thì chúng ta lại thích ở trong các cảnh, chúng ta không muốn rời xa cảnh, chúng ta bám víu cái cảnh đó. Phàm phu á, chúng ta bị khổ tới hai lần là chúng ta bị khổ trong hai lần là vì khi mà chúng đến cái khổ thọ, mà khi chúng nó đang đến và nó đang diễn ra chúng ta, thì chúng ta lại bằng tâm sân, đã khổ rồi mà còn bằng cái tâm sân nữa. Cái cảnh khổ nó đến, đáng lẽ chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta thấy rằng đây là nghiệp và quả của nghiệp, thì không, sau cái khổ đó đó, chúng ta lại bị cái tâm sân nó làm cho khó chịu sanh khởi lên, thì bởi vì chúng ta lại bị khổ hai lần. Và ngay cả cái hỷ lạc hay là cái lạc thọ cũng vậy, chúng ta cũng hai lần phiền não là sau khi mà chúng có mặt và nó mất đi. Tại vì khi nó có mặt nó làm cho mình vui thích, mà khi nó mất đi thì nó làm cho mình đau khổ, bực bội, thì nó lại khổ hai lần trong cái việc mà cái lạc thọ nó xuất hiện, cũng như cái khổ thọ nó xuất hiện, thì chúng ta cũng bị hai khổ hai lần. Khi nó đến thì chúng ta đã khổ, mà khi nó đau quá thì chúng ta lại khó chịu, mà khó chịu thì tâm sân của chúng ta nó sanh khởi. Bởi vậy nên cái phàm phu của chúng ta đó, cái khổ càng ngày nó càng phát triển, càng ngày nó càng mạnh. Chính vì vậy nên cái cuộc sống của chúng ta đó, càng ngày nó càng có những cái ưu tư, những cái bất trắc mà chúng ta không có thấy. Chúng ta do chúng ta mong mỏi mong cầu nhiều quá, mà hễ mong cầu mong mỏi nhiều quá thì cái khổ chúng ta nó càng ngày nó càng nhiều. Mà chúng ta thấy phiền não nó chồng phiền não, mà khổ thì nó chồng khổ, mà phiền não nó lại trong phiền não. Bởi vậy nên nó rất là mệt mỏi. Thì bậc thánh các ngài không như chúng ta, các ngài theo dõi kịp cái tốc độ chúng sanh diệt, và các ngài không có nắm níu bám vào nó. Các ngài chỉ quan sát cảnh sanh lên rồi diệt đi, và các ngài không có cái sự mà nắm giữ bất cứ một cái gì cả, cái trần cảnh nào. Còn phàm phu chúng ta thì luôn luôn có cái sự nắm níu ở trong cái cảnh cũ đã qua rồi, để tiếc nuối, để rồi tham sân ở trong cái cảnh đã qua. có những khi có những người họ nhớ, họ hồi tưởng cái cảnh cũ để cho tâm tham họ sanh khởi, có những người họ nhớ về cái cảnh cũ để mà tâm sân họ sanh khởi. Những người mà họ nhớ tới những người mẹ chồng, những người em chồng đối xử với họ, hoặc là những cái người mà họ đã giúp đỡ họ ở trong cái việc làm ăn, trong cái việc mà tu tập gì đó trong quá khứ, thì họ lấy làm niềm vui, mà vui đó đó chính là tâm tham. Còn những người mà suy nghĩ nhớ về những cái người đã đối xử không tốt với mình, đã ruồng bỏ, đã chửi mắng, đã coi như trù dập mình, thì họ lại sân tâm, họ sân khởi. Thì đó chính là cái điểm khác nhau giữa phàm phu và các thánh nhân. Thì ưu thọ là khổ đó. Ở phàm phu thì nó làm điều kiện cho cái sân tâm hay là tâm sân nó có mặt, và ngược lại hỷ hay là lạc thọ nó là điều kiện cho tâm tham nó có mặt. Khi mà chúng ta không còn bị các cái cảm giác, các cái cảm xúc nó tác động, thì các cái phiền não khác nó cũng không có cái cơ hội nó sinh trưởng và nó phát triển cũng như là nó tồn tại. Thì học phàm phu của chúng ta đó mà không có cái tâm tham, tâm sân, tâm si, có nghĩa là trong cái từng cái hơi thở mà khi mà chúng ta an lạc trên, khi mà chúng ta mà tu tập mà thiền định hoặc là thiền chỉ mà phiền não nó không có, không bị tác động bởi tham sân si, thì chúng ta an lạc biết là bao nhiêu. Nội cái sự an lạc đó đó thì đó chính là niết bàn đó. Niết bàn là cái sự không có phiền não, nó không bị tác động bởi tham sân si. Thì chúng ta thấy nó đã an lạc trong cái phàm phu, phàm tâm của mình rồi, huống hồ gì mà các cái bậc thánh các ngài lại tự tại an nhiên, không bị các cái cảm thọ chi phối. Thì nó sung sướng biết là như chừng nào, và nó thoải mái biết bao nhiêu. Cái thân tâm của chúng ta đó lúc nào nó cũng có cảm giác cảm xúc hết, chứ không có lúc nào mà không có cảm giác cảm xúc. Tại vì chúng ta là một người mà thiếu hiểu biết ở trong ba thọ, chúng ta là một người thiếu hiểu biết ở trong ba thọ, thì chúng ta không thể đi suốt trên cái con đường giải thoát. Một người mà tu tập là phải biết đến ba thọ, đó là khổ thọ, hỷ thọ và xả thọ. Và chúng ta phải nhận diện được ba thọ, và chúng ta thấy cái sự tập khởi của ba thọ. Tập khởi là cái sự xuất của ba thọ, và chúng ta phải thấy được các cái vô thường trong các cái cảm thọ, và thấy cái sự ngọt ngào, mong manh, dễ vỡ trong các cái cảm thọ. Rồi chúng ta sanh tâm nhàm chán. Mà khi mà tâm của chúng ta nhàm chán được rồi đó, thì chúng ta mới tu tập. Còn mà chúng ta thích tùm lum làm sao chúng ta tu. Thì khi mà chúng ta nhàm chán với nó thì chúng ta mới không nặng lòng với nó, và khi không nặng lòng với nó thì chúng ta mới nhẹ nhàng, chúng ta mới dễ dàng tu tập. Còn không là chúng ta khó mà có cái sự tu tập. Thì đó chính là toàn bộ cái tâm quán niệm xứ mà thọ quán niệm xứ mà chúng tôi đã trình bày cho quý vị từ hồi bữa hổm giờ. Bây giờ thôi, chúng ta còn dư thời gian, chúng ta qua tiếp luôn cái tâm quán niệm xứ đi. Chứ không thì kéo dài cái bài này nói cứ cảm giác cảm thọ hoài thì quý vị cũng chán. Mà tôi nói thiệt, quý vị đừng có chán nó, tại vì chính những cái này là nó chính là những cái hành trang, là những cái kiến thức cơ bản cho quý vị để tu tập đó. Chứ mà chúng ta tu tập mà chúng ta không biết những cái phương pháp để chúng ta tu tập, chúng ta quán, thì cũng hơi khó cho chúng ta. Mà hầu như thì tất cả mọi người khoái các cái vị thiền sư nước ngoài, mà trong khi các cái vị ở trong nước người ta dạy quý vị không chịu nghe à, tới khi mà ngồi cả buổi cả ngày, có khi tham dự hết cả cái khóa thiền, mới đùng ra mới nhận ra được rằng ngày xưa mình đã, khi mà cái tâm của người hành giả nó cũng ngộ lắm, họ chê các vị thầy trong nước đó, nên là họ phải hướng tới cái gì mà hàng ngoại. Người Việt Nam của chúng ta là sánh hàng ngoại mà thích hàng ngoại đó, nên mà khi bỏ cả cái thời gian để ngồi chầu trực đó, không phải tôi nói chứ, chầu trực để mà nghe một cái pháp thoại dịch 2-3 lượt thứ tiếng qua, mà những cái đó đều ở Việt Nam mình đã từng nghe, từng học hết rồi. Mà tại vì mình khoái gặp các vị lớn, đảnh lễ cúng dường để cho có phước đó. Mà cái sự đảnh lễ cúng dường đó, thay vì á, chúng ta tu tập đi à, cái phước báo nó còn nhiều hơn nữa à, mà thậm chí á, đi tới đảnh lễ chàng ràng á, không có được vô mà tâm sân nó sanh khởi, tâm tham nó sanh khởi. Mà hễ mà quý ngài cho mình cái món quà gì đó, quan hỷ thích thú là tâm tham à, mà hễ mà vô mà không đảnh lễ được rồi chàng ràng mất hết thời gian mà tâm sân nó sanh khởi, thì tôi thấy phước đâu không có, mà tôi thấy toàn là bất thiện nó sanh khởi không à. Rồi à, chúng ta đi qua tiếp là cái tâm quán niệm xứ. Thì khi mà chúng ta nói đến tâm quán niệm xứ, nhất là những cái người mà học vi diệu pháp, tôi biết rằng ở trong này có một số người học vi diệu pháp, thì chúng ta phải biết rằng tâm tham ở trong đầu bản niêu chi pháp thì nó lại có 8 cái tâm tham à, nhất là ở trong Abhidhamma đó, là vi diệu pháp đó à, tâm tham à, nó có 8 á, là chúng ta phải tùy theo cái những người mà chia nó. Chúng ta khi chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ, chúng ta phải biết nè, thứ nhất là chúng ta phải nói đến 8 tâm tham. Rồi những cái tâm mà nó không có tham là nói về những cái tâm hiệp thế à, và các cái tâm vô ký. Và tâm sân nó có 2 à, tâm tham nó có 2 thì tâm sân nó lại có 2 à, rồi cũng như là tâm vô sân à, thì à, chỉ cho những cái tâm thiện hiệp thế à, à, và các cái tâm vô ký. Rồi tâm si à, nó lại có 2 à, là nói về phóng dật, tâm si phóng dật và tâm si hoài nghi à, và tâm vô si là những cái tâm thiện hiệp thế và cái tâm vô ký à, thì tâm sân nó có 2, đó là tâm sân à, hợp phẩn vô trợ và tâm sân hợp phẩn hữu trợ. Khi mà chúng ta chỉ nhìn thấy nghe là chúng ta tâm sân chúng ta sanh khởi liền. Có những khi mà chúng ta nghe chúng ta bị tác động, chúng ta xúi dục thì đó được gọi là hỗ trợ ha. Rồi tâm đáo đại là nói về các cái tâm thiện à, nói chung, và tâm phi đáo đại là nói các cái tâm dục giới à, rồi tâm hữu thượng là chỉ cho các cái tâm dục giới, rồi tâm vô thượng là nói về các cái tâm thiền à, sắc giới cũng như là tâm vô sắc à, rồi tâm có định là chỉ cho những cái tâm cận định à, và các cái tâm thiền à, rồi tâm không có định là nói cho những cái tâm nào mà nó không có cái 2 cái loại định kia à, rồi tâm giải thoát và tâm không giải thoát à, thì khi mà một người tu tập tâm quán niệm xứ à, khi mà cái trong tâm của mình nó có tâm tham, nó có tâm sân, thì chúng ta phải biết à, tâm tham là nó ám chỉ cho 8 tâm tham và 2 tâm sân à, tâm tham là chúng ta biết là những cái tâm ham thích trần cảnh, bám víu đề cảnh à, à, chúng ta ham thích à, và nó được kể ra là 8 tâm tham à, như là tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ à, hợp tà hữu trợ à, là chúng ta kể tâm tham nó có 8 là vì nó dựa trên 3 cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là nó có tà kiến đi kèm hay không. Nếu tâm tham mà nó đi kèm với tà kiến à, là và nó hào hứng hay là bằng cái tâm bình thản. Nếu mà hào hứng được gọi là thọ hỷ, mà tâm bình thản được gọi là thọ xả, thì chúng ta ghép lại nè. À, như vậy thì tâm tham mà hợp với tà kiến, nếu mà thọ hỷ nữa thì chúng ta ghép vô tâm tham thọ hỷ rồi hợp với tà kiến, và nó có cái sự tác động hay là không có cái tác động. À, thì hễ có không có tác động được gọi là vô trợ, mà có cái sự tác động thì được gọi là hữu trợ. Chúng ta nhìn mà chúng ta tự nhiên chúng ta sanh khởi thì nó là hữu trợ, à, vô trợ, mà chúng ta bị tác động bởi cái người nói xúi dục rồi chúng ta đi làm thì đó là hữu trợ. À, thì nó phải dựa trên ba cái tiêu chí, ba cái khía cạnh, đó là có tà kiến hay không có tà kiến. À, bằng cái tâm hào hứng hay là tâm lãnh đạm, hay là bằng cái sự tự phát hay là có cái sự tác động. À, à, thì đó là tâm tâm tham. Tâm sân á, nó có hai. À, thì tâm sân à, nó có cái sự bất mãn, à, rồi ghét, rồi ghen, rồi giận, rồi tiếc của, rồi lo sợ, lo âu. À, thì à, tâm sân nó có hai, đó là tự phát hay là tác động. Cũng tâm si nó cũng có hai, à, đó là phóng dật hay là tâm si hoài nghi. À, thì chúng ta biết rằng á, phóng dật là cái sự lăng xăng không có tập trung trên một cái đề mục. À, thì hoài nghi là chúng ta khi mà chúng ta nghĩ về quá khứ, hiện tại hoặc là vị lai, à, có những cái hoang mang, những cái nghi hoặc, những cái thắc mắc, à, do chúng ta không học hỏi giáo lý, cũng như là chúng ta tu tập, chúng ta tìm hiểu về tứ niệm xứ, cũng như là duyên sinh duyên hệ, à, của vi diệu pháp. Thì do chúng ta có, à, 6 căn đời trước, à, chúng ta mới có cái 6 căn đời này. À, tại vì do 6 căn đời trước nó có, chúng ta có cái sự ham thích, tham đắm, à, hay bất mãn, nên chúng ta mới tạo ra cái 6 căn đời này. Nếu ở cái đời này, 6 căn ở cái đời này mà chúng ta lại tiếp tục tham đắm, dính mắc vào, thì chúng ta lại có 6 căn ở những cái đời sau. Còn nếu mà chúng ta dành 6 căn ở đời này trong cái việc tu tập, à, làm cái việc thiện, à, chúng ta rút gần, rút ngắn cái khoảng cách với sanh tử, à, chúng ta gần về với Phật hơn, à, thì chúng ta phải có cái sự hướng đến bồi bổ ba la mật, cũng như chúng ta làm tất cả các nghiệp thiện là chúng ta chỉ dành, à, để cho cái sự mà giải thoát. Thì đó là một cái người biết tu tập. Còn cái người mà không biết tu tập thì cứ, à, đã đời ở đời này thì tạo ra những cái 6 căn ở những cái đời khác kế tiếp, và cứ như vậy thì chúng ta luôn luôn trong cái việc mà trôi nổi trong cái vòng sinh tử luân hồi vô tận. Thì 6 căn đó là gì? Đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, à, và ý căn, à, là cái suy nghĩ đó. À, mà 6 căn này nó chính là 5 uẩn, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mà 5 uẩn thì chính là 12 xứ. 12 xứ ở đây chính là 6 căn và 6 xúc, nó cộng lại là 12 xứ. Mà 18 giới ở đây là 6 căn, 6 cảnh và 6 thức, à, thì chính là 18 giới. Ừ. Bởi vậy khi mà nghe người ta nói tới ngũ uẩn là mình phải biết, à, sắc thọ tưởng hành thức, à, 6 căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, à, mà hệ 6, à, xin lỗi, 12 xứ là phải nghĩ đến 6 căn, 6 cảnh là 12 xứ, mà hệ nói tới 18 giới là phải nghĩ đến 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Làm ơn nhớ giùm. Ngày xưa tôi nói thì không ai dạy tôi mấy cái này chứ. Tôi nói thì bây giờ mấy bà mấy ông sung sướng muốn chết, được người này người kia chỉ dạy tận tình, à, mà không chịu học, không chịu chịu tu. Ngày xưa trời ơi tôi nói thiệt, cái kiếm được một cái người dạy mà chỉ, hả, 6 căn là gì, 6 thức là gì, ha, rồi 6 cảnh là gì, trời ơi tôi mừng chết cha chết bà. Có ai đâu chỉ, không có ai chỉ hết trơn á, những cái vấn đề đó hết trơn. Mà nó ngộ lắm, cái dòng mà nó thứ mà nó thiếu thốn là nó đi tìm nó kiếm, còn cái thứ mà đồ ăn mà nó ê hề nó bày ở trên mâm á, người ta nói là khi mà nó lửng lửng cái bụng rồi đó, là nó không có muốn ăn gì hết trơn á, làm như nó tràn bằng họng rồi nó không muốn ăn, nó kỳ cục vậy đó. tu tập cũng vậy đó, thiếu thốn là nó đi tìm thầy, tìm bà, nó kiếm, nó tìm, nó mong mỏi, mà khi mà có rồi là nó kỳ dị lắm. À, ngày nào mà chúng ta chán cái khổ đế, chúng ta chán trong khổ đế thì chúng ta mới lìa bỏ được tập đế, lúc đó chúng ta mới không còn tập đế. Mà chúng ta còn mà ham thích trong cái khổ đế là chúng ta sẽ còn tập đế ở cái đường đó đương nhiên. Và chúng ta muốn mà diệt đế là chúng ta phải tu tập cái con đường đạo đế. Mà con đường đạo đế ở đây chính là cái tinh thần bát chánh đạo. Tôi nói tinh thần bát chánh đạo chứ tôi không nói bát chánh đạo nha, tại vì có lúc Đức Phật ngài nói bát chánh đạo là bát chi đạo đó, có khi ngài nói là thất giác chi, có khi là ngài nói là phải tu sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu thọ, sáu ái, rồi có khi ngài nói là tu là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, có khi là ngài nói tu tứ đế, tu tứ niệm xứ, có khi ngài nói là tu giới định tuệ, có khi là ngài nói là tu chỉ quán, và cuối cùng đó có khi là ngài nói cuộc đời này nó là vô thường, phải tu để thấy được cái đó. Nó tùy theo cái đối tượng chứ đừng có mà ôm cái con số đó, cứ là con số 8 là chết cha tôi. Mà hầu như cái Phật tử chúng ta cứ ôm con số 8 đó, tôi không hiểu cái con số 8 nó là cái gì. Khi mà chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ là chúng ta thấy rằng nếu không có tâm và đang hiện hữu chúng ta thấy rằng cái tâm mà chúng ta đang hiện hữu, nếu mà chúng ta không có cái tâm đang hiện hữu này thì cái mà gọi là tôi, là ta là chẳng qua là một cái xác chết. Tại vì nếu mà cái thân của chúng ta đó mà không có cái tâm của chúng ta, cái hơi thở của chúng ta thì nó chẳng là một cái xác chết, là một cái xác chết thôi, đâu có cái gì đâu. Cái tâm á, có người có chỗ thì người ta gọi là cái thức. Cái sự mà ở đây có nói đến cái tâm si phóng dật và cái tâm si hoài nghi, phóng dật hoài nghi, rồi có nói đến cái hôn thủy nè, cái hôn thủy là cái sự mà co rút, co cụm. Khi mà chúng ta mệt mỏi đó, chúng ta làm biến làm lắm, chúng ta kiếm một cái chỗ nào chúng ta mệt mỏi, chúng ta kiếm một cái chỗ nào chúng ta lủi vô, chúng ta ngủ, chúng ta ngại tiếp xúc, chúng ta ngại làm việc. Ở đây ai cũng biết cái chịu việc hôn thị mà, khi mà mình mệt mỏi mình hay ngủ nướng đó, cái mệt mỏi mà ngủ nướng á, còn cái mà để mà coi như là mình tiết kiệm từng cái thời gian á, rồi thậm chí mình hẹn giờ, hẹn lượt, hẹn lại mãi, không có xuất phát khi mà làm một cái việc đó. Còn cái tâm đáo đại á, là nói đến là cái tâm thiền sắc hay là tâm vô sắc, tâm thiền sắc hoặc là cái tâm thiền vô sắc. Và ở đây có nói đến một cái nữa nè, ở trên cõi Phạm Thiên á, không có cái tâm sân, nhưng vẫn có cái tâm si. Tại vì á, ở đây có nói đến nữa một điều nữa là cái tâm bất thiện á, ở trên cái cõi Phạm Thiên á, nó có nhưng mà nó rất là hiếm. Nó như một cái vị khách vãng lai mà thôi, đến rồi đi trong chốc lát. Chứ không có, có tại vì người ta Phạm Thiên á, là khi họ chứng thiền là người ta làm vắng lặng tâm tham và tâm sân, nhưng mà có đôi lúc nó cũng có mặt chứ không phải là không có nha. Chỉ có bậc thánh á, mới diệt trừ được tâm tham và tâm sân, mà nhất là tâm thánh mà thánh tứ quả đó, là tâm A-la-hán đó mới còn mà diệt trừ, chứ còn mà sơ quả thì các ngài vẫn còn luân hồi trong bảy kiếp hả, chúng ta biết rằng là hả, chỉ tâm bất lai, tâm tâm quả đó mới không có cái sự mà tái sanh thôi, nghị quả cũng còn tái sanh một kiếp nha. Thì tâm vô thượng, à ở đây còn có nói một cái chuyện nữa nè, tâm dục giới là chủ yếu là nói ở cái cõi dục và cái vòng luẩn quẩn thường trực, thì được gọi là tâm dục giới, là chuyên nói đến 12 tâm bất thiện, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, là những cái tâm bất thiện này nó luôn luôn thường trực ở cái cõi dục nên được gọi là tâm dục. Và tâm hữu thượng là nói đến ở đây tâm hữu thượng là nói đến tâm dục giới nhưng mà chỉ ở cái cao hơn, là nói đến những cái cõi phạm thiên, xin lỗi, nói đến cái cõi chư thiên á. Rồi tâm vô thượng là ám chỉ cho các cái tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc giới. Tâm có định là ám chỉ cho cận định và các cái tâm thiền. Tâm giải thoát là ám chỉ cho trường hợp giải thoát. Mà giải thoát ở đây nó có 5. Thứ nhất là giải thoát ở một cái kiểu tạm thời. Thì đó là cái kiểu đối phó đó, là giải quyết phiền não ở ngay trong cái lúc hiện tại. Như là những cái người tu tập thiền chỉ đó, họ mới giống như mới nãy tôi vừa nói đó, nội mà trong cái phút giây mà chúng ta không có cái tâm bất thiện, những cái tham dục, những cái sân hận nó chi phối, thì chúng ta thấy đó chính là an lạc, đó chính là niết bàn. Mà niết bàn đó là niết bàn tạm thời, thì đó chính là cái sự giải thoát, mà giải thoát tạm thời đó. Và thì ở đây có nói đến cái sự giải thoát đó, là dùng thiền định samatha để mà đè nén. Thì cái cách này thì nó lâu hơn một chút. Rồi ở đây có nói đến là cái sự giải thoát có cái từ tâm thánh đạo, là từ cái lúc mà chúng ta chứng sơ đạo trở đi, thì các vị thánh tu đà hoàng không có bị khổ tâm bởi những cái thân kiến nữa. Khi mà thân kiến nó có mặt là những cái tà kiến đó, nó làm cho chúng ta rất là bị khổ. Và cái tiếp theo đó là cái sự giải thoát của một cái tâm thánh quả, diệt trừ các cái phiền não bằng cái tâm thánh đạo. Giống như một cái người ở trong miền Tây chúng ta có một cái phản để mà đi phát những cái cỏ mà ở dưới nước xong rồi lấy một cái cù nèo phát xong cái giật cái cỏ nó lên, không còn để những cái cây cỏ đó nó có cái cơ hội phát triển nữa, thì tâm thánh đạo nó như là một cái lưỡi phản một người thọ đi chặt. Còn cái tâm thánh quả là phải móc lên được cái đó, giống như một cái cây vậy đó, những cái cây tràm mà chúng ta chặt cây tràm mà cái cô bé nó dựng cái gốc tràm lên thì đó là chính là tâm thánh cái người mà chặt cây thì đó chính là tâm thánh đạo, là không để cho cái phiền não, những cái cây mà nó sanh gì nó phát triển được. Thì cái tâm thánh quả nó giống như cái cô bé mà dựng được môi móc cái gốc rễ cái cây đó lên, nó không còn cái cơ hội để sanh trưởng phát triển nữa, thì tâm thánh đạo và tâm thánh quả nó y vậy đó. Thì chỉ có cái tâm thánh đạo mà tâm thánh quả này thì xuất hiện thì chúng ta mới không còn cái sự khổ, và lúc đó thì chúng ta mới thấy được cái sự niết bàn, cái cảnh niết bàn thực sự. Và khi mà chúng ta giải thoát hoàn toàn và chúng ta chứng ngộ niết bàn thì lúc đó chúng ta mới thực sự là an toàn. Tại vì khi mà niết bàn nó có mặt, đó chính là những cái tâm mà thánh trí, là chúng ta nhận biết được tất cả các cái hiện tượng tam tướng, khía cạnh tam tướng, thấy rõ bốn đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Chúng ta thấy từng cái bát chi đạo, chúng ta học ở đây, chúng ta tu tập thiền ấy, chẳng qua là chúng ta gieo duyên đời sau kiếp khác. Chúng ta thấy ở một cái khía cạnh là do người chúng ta được học trên sách vở, chúng ta được nghe giảng, chúng chứ không phải là do chính chúng ta tu tập để mà chúng ta nhận thấy. Bao giờ mà chúng ta tu tập mà chúng ta phát hiện ra vô thường và chúng ta nhận thấy khổ đế, tập đế mà diệt đế, đó chính là mới là cái sự của mình. Hầu như là chúng ta thấy qua là tri văn là nhiều, là cái sự học hỏi hiểu biết, do kinh nghiệm bản thân, do học hỏi là trí văn, trí tư là do mình suy nghiệm, mà trí tu là chúng ta phải tự chúng ta tu tập và chúng ta thấy rằng khi chúng ta tu mà chúng ta thấy khi mà khổ nó xuất hiện bằng tâm tham lên sân á, thì mình thấy là đây chính là hoại khổ, đây chính là khổ khổ. Và khi mà cái cơn mà chúng ta đang tu tập mà chúng ta đang thấy cái sự mà hỷ lạc rồi á, khi mà cái hỷ lạc mà chúng ta đang tu tập mà chúng ta đang có á, mà tự nhiên nó bị mất đi, thì chúng ta biết rằng đây chính là hoại khổ. Mà khi mà chúng ta thấy các cái lệ thuộc, các cái nhân duyên để mà nó có mặt những cái điều này, thì đó chính là hành khổ. Mà hễ khổ khổ thì nó chính là cái thọ khổ, các cái khổ ưu là tâm sân. Mà hễ mà hoại khổ đó chính là tâm tham. Chúng ta phải biết được những cái vấn đề đó, còn không mà chúng ta tu tập mà chúng ta không biết được những cái vấn đề đó là nó hơi khó cho chúng ta. Chỉ vậy thôi chứ không có gì. Và khi mà chúng ta cái hoại khổ đó chính là cái hỷ lạc, cái cảm giác thoải mái mà nó mất đi, thì đó chính là cái hoại khổ. Mà cái khổ khổ là cái sự có mặt của cái khổ ưu ở trong thân và trong tâm. Và cái cuối cùng cái hành khổ là chúng ta phải thấy được, đó chính là cái xả thọ, là phụ thuộc tất cả các điều kiện, các cái nhân duyên. Khi mà chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ thì là chúng ta quan sát các tâm mình, cũng như là chúng ta quan sát thế giới, chúng ta quan sát tâm bất thiện của mình thì giống như chúng ta đang quan sát các tâm bất thiện của người khác. Mà chúng ta tu tập tâm thiện của mình thì cũng giống như là chúng ta tu tập cái tâm thiện của họ, nó cũng giống như mình, không có khác gì hết. Một cái nội tâm mà có tu tập thì là có niệm và có tuệ, là có cái sự chuẩn bị tốt cho cái đời sau kiếp khác, và nó là cái cứu cánh giải thoát tốt nhất trong cái vòng sinh tử luân hồi. Không gì ở trên đời nhanh bằng cái tâm thức. Cho nên khi mà chúng ta quan sát kịp thời, chúng ta theo dõi cái sự diễn biến, cái sự lẹ làng của tâm đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự danh sanh diệt của danh pháp và sắc pháp. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy được các cái pháp vô thường trong cái pháp vô vi. Thì chính do cái sự mà chúng ta tu tập bén nhạy, đó chính là cái chánh niệm và cái tuệ. Mà cái cuộc đời này nó có ba cái dạng bạn. Cái dạng bạn thứ nhất đó chính là người bạn chí ái, rồi người bạn chí thân, rồi người bạn chí thượng. Cái người bạn chí ái của chúng ta đó, cái người bạn chí thân, chí ái, chí thượng của chúng ta đó. Chí ái ở đây là nói đến những cái người thân quyến thuộc của chúng ta. Rồi cái người bạn chí thân ở chúng ta là nói đến cái tiền bạc của cải. Mà cái người bạn chí thượng của chúng ta là nói đến những cái phước báo, những cái công đức, những cái công hạnh. Mà chúng ta thấy rằng chồng, con, tiền bạc, gì, chúng ta thấy rằng chí thân với chí ái nó cũng đâu giúp mình trong cái việc mà bệnh tình, nó đâu có giúp mình trong cái việc mà trước lúc ra đi. À, chỉ có người bạn chí thượng nó mới giúp mình được cái vấn đề đó. Mà mình đang đau nhức, đang bực bội, mà chúng ta buông lơi thả lỏng cơ thể của chúng ta đó, mà chúng ta có sự chánh niệm, từng cảm giác, từng cảm xúc, thì lúc đó chúng ta mới thấy được các cái pháp nó đang sanh diệt như thế nào. Còn mà chúng ta đang đau muốn chết mà nó vô nó la, nó hét rồi, nó khóc lóc, thiệt á, tôi nói thiệt, mấy cái đó tôi mệt dữ lắm luôn, tôi biết mấy vị làm sao chứ. Đang mệt mà còn nghe mấy cái thứ đó lải nhải cái bên, thiệt á, nó mệt dữ lắm, nó phiền. Lúc đó là cái, mấy vị là cần có cái sự yên tĩnh để nhìn nhận cái nội tâm, để nhìn lại cái nội tâm của mình. Mà cái người bạn mà chí thượng của chúng ta chỉ là cái sự chánh niệm và cái sự tỉnh giác và cái trí tuệ của chúng ta để nhận biết được mọi việc, là hai cái người bạn tuyệt vời. Còn những cái người bạn kia thì nó hơi mệt. Chúng tôi nói vậy chứ không phải về rồi nói là cái ông sư cũng nói cái vụ đó là chết cha tôi nghe nha. Thôi hôm nay chúng ta học tới đây đi. Chúng ta còn học chừng cỡ nhanh thì chưa tới một tuần là chúng ta sẽ hết. Còn mà chúng ta học chậm thì có lẽ là chừng cỡ một tuần nữa là chúng ta xong cái bài kinh đại niệm xứ, xong rồi chúng ta sẽ qua cái bài kinh khác. Chứ từ hôm giờ nó cũng quần đi quần lại nó rất là lâu rồi.